Bạch Tình Đình giống như đã thảo luận xong, cơ thể mềm mại của cô dán chặt vào Diệp Lăng Phi nói, ông xã, chúng ta đi đâu chơi đây? Còn đi đâu, hai người cũng không xem bây giờ đã mấy giờ rồi. Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra hiệu cho Bạch Tình Đình xem nói, đã 4 giờ chiều rồi đây. Hai người không biết là cả buổi chiều hai người đều chỉ có tranh luận thôi sao, anh thật sợ hai người đó. Được rồi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị rời khỏi đây kiếm chỗ ăn cơm đi. Ừm, được, ông xã, hôm nay nghe anh hết. Bạch Tình Đình miệng hỏi, ông xã muốn ăn gì? Ăn lẩu là được rồi. Diệp Lăng Phi nói, đã lâu rồi anh chưa ăn qua, hôm nay ăn một bữa lẩu thế nào? Ừm, lẩu là ngon nhất, em thích ăn lẩu nhất. Bạch Tình Đình ở bên cạnh chưa kịp nói thì Trương Lộ Tuyết ở bên kia đã lên tiếng rồi. Lưu, ồ, Diệp Lăng Phi, hai người chúng ta ngược lại cũng có duyên đó, đều thích ăn lẩu. Tôi biết có một tiệm lẩu rất đặc trưng, gia vị ở đó rất ngon, bảo đảm sau khi anh ăn xong vẫn còn muốn ăn nữa, hay chúng ta đến đó ăn thử xem. Bạch Tình Đình chu môi nói, lẩu có gì ngon chứ, tôi không tin ăn xong vẫn còn muốn ăn thêm nữa. Không tin phải không, vậy tôi dẫn cô đi xem thử. Chính là tiệm lẩu Sơn Thành ở phố Tam Sơn, muốn đi đến đó ăn phải đặt trước một tuần. Có điều, tôi có bạn ở bên đó nên không cần thiết phải đặt trước chỗ. Cô có bạn? Bạch Tình Đình cố ý hỏi, Lộ Tuyết, cô về nước chưa được mấy ngày sao lại có bạn ở đó được vậy? Sao, không được à? Trương Lộ Tuyết cười nói, nhân phẩm con người tôi rất tốt, đương nhiên có nhiều bạn rồi, không giống như người nào đó. Chẳng có bạn bè mấy, không, chính là không có bạn bè. Cô, Bạch Tình Đình bị Trương Lộ Tuyết nói đến mức chỉ còn có thể trợn mắt mà thôi. Được rồi, hai cô nương có xong đi không? Làm giống như hai người là kẻ thù không đội trời chung vậy. Diệp Lăng Phi bị hai người làm cho có chút phiền phức rồi, nói, hai người im miệng cho anh, đến tiệm đó ăn lẩu được rồi, nếu ở đây mà cãi nhau tiếp. Tối nay chúng ta đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm nữa. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi nổi nóng trong lòng cô thực sự có chút sợ sệt. Thường ngày Diệp Lăng Phi luôn cười ha ha với cô. Bạch Tình Đình vốn không hề có cảm giác sợ sệt. Nhưng hôm nay nhìn thấy Diệp Lăng Phi nổi nóng, Bạch Tình Đình trong lòng cảm thấy sợ sệt, im miệng ngay, cũng không dám nói gì. Trương Lộ Tuyết vốn định nói tiếp. Nhưng cô nghĩ đến bộ dạng dọa người trên núi tối hôm đó của Diệp Lăng Phi, cô cũng không dám nói nhiều. Nếu như Diệp Lăng Phi không nóng giận, cả ngày sẽ là cười ha ha, ai cũng chẳng sợ hắn. Nhưng Diệp Lăng Phi đã kéo mặt xuống thì bất kỳ ai khi nhìn thấy cũng cảm giác rất sợ hãi. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết giữ im lặng tuyệt đối, cùng với Diệp Lăng Phi bước ra khỏi Phát Hiện Vương Quốc. Trương Lộ Tuyết lái chiếc BMW S400 màu trắng mới mua, đi phía trước dẫn đường, từ Phát Hiện Vương Quốc chạy khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ liền nhìn thấy tiệm lẩu Sơn Thành trên phố Tam Sơn mà Trương Lộ Tuyết nói. Trước khi Bạch Tình Đình chưa đến đây cô còn không dám tin buôn bán ở tiệm này lại phát đạt đến mức phải đặt chỗ trước một tuần. Đợi lúc đến trước cổng tiệm lẩu này Bạch Tình Đình mới tin lời Trương Lộ Tuyết nói là thật không hề có chút láo toét nào cả. Nhìn thấy hai bên cánh cổng của tiệm này đều có xe đổ, có một số xe quả thật không còn nơi để đổ đã dừng lại bên đường. Xe của bọn họ chỉ có thể đổ bên đường, Trương Lộ Tuyết xuống xe nói với Bạch Tình Đình, bây giờ cô tin rồi chứ, tôi nói tiệm này buôn bán phát đạt lắm, cô còn không tin. Bạch Tình Đình giả vờ như không nghe thấy nắm cánh tay Diệp Lăng Phi bước thẳng vào trong tiệm. Trương Lộ Tuyết bước hai bước đuổi theo nói, Tình Đình, nếu cô ăn thấy ngon, bữa sau muốn đến có thể phải hẹn trước đó. Tình Đình hôm nay đặc biệt hơn đó là có sự có mặt của tôi. Hừ, đừng có quá đắc ý, cho dù có ngon thì cũng chẳng ăn đến mức này đâu. Lời nói của Bạch Tình Đình vẫn có chút không chịu khuất phục. Ăn rồi sẽ biết. Trương Lộ Tuyết nhìn Bạch Tình Đình vẫn còn cứng miệng, cô không tránh khỏi sự đắc ý. Diệp Lăng Phi nhìn thấy được, trong lòng lại khẽ thở dài, cảm thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết không nên gặp mặt, chỉ cần gặp mặt vậy đảm bảo 100% là cãi nhau. Đột nhiên, trong đầu Diệp Lăng Phi hiện ra một cách nghĩ, Nếu Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết ở chung một nhà có thể nào một ngày 24 tiếng đều cãi nhau không nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, cháy thành vạ lây. Trương Lộ Tuyết dẫn Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình bước vào tiệm lẩu đó. Ở bên trong có một cậu thanh niên 27-28 ra nghênh đón khách. Người đàn ông đó vừa nhìn thấy Trương Lộ Tuyết liền mặt mày hớn hở vội vàng chào hỏi. Trương tiểu thư, cô đến rồi, tôi nhận được điện thoại của cô còn tưởng rằng cô đang đùa với tôi nữa đấy. Cô có việc nhờ tôi giúp đỡ, đó thực sự là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi rồi. Tôi dẫn hai người bạn đến đây ăn cơm, tôi thế này là để dẫn khách đến cho anh đây. Trương Lộ Tuyết cười nói. Đúng thế, tôi thay cho ông chủ cảm ơn cô. Người đàn ông đó cười cười, nói. Đích thân hắn dẫn Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào bên trong cùng. Buôn bán tiệm lẩu này thật là phát đạt không gì bằng. Ở ngoài cổng còn sắp một đội đang cầm số thứ tự đợi ăn lẩu. Nếu như không phải người đàn ông dẫn ba người vào thì theo cái tình hình này chắc phải đợi xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy đến lượt được ăn lẩu. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất khó hiểu. Hắn không cho rằng tiệm lẩu này thật phát đạt đến mức này. Trình độ phát đạt này đã vượt xa trí tưởng tượng của hắn rồi. Người đàn ông đó dẫn Trương Lộ Tuyết đến trước bàn gần góc tường. Sau khi ra hiệu cùng bọn người Trương Lộ Tuyết ngồi xuống, người đàn ông đó mặt đầy ân tình nói, Trương tiểu thư, bữa ăn hôm nay tôi mời, lần trước là Trương tiểu thư đã mời, tôi đang tính là tìm cơ hội mời lại Trương tiểu thư một bữa đó. Cái này cũng không cần thiết đâu, anh ở đây kiếm tiền cũng không dễ. Tôi ở đây có người tiêu tiền như nước. Trương Lộ Tuyết nói xong quay qua nói với Bạch Tình Đình. Tình Đình, cô sẽ không keo kiệt đến vậy chứ? Chẳng phải chỉ một bữa ăn thôi sao? Có gì to tát chứ? Tôi mời thì để tôi mời. Tuy miệng Bạch Tình Đình nói vậy nhưng cô cố ý nhìn Trương Lộ Tuyết một cái rồi nói. Lộ Tuyết, lần sau có phải là mời tôi đi Xanh Di La ăn cơm không? Tình Đình, cô thật quá keo kiệt mà. Chỉ một bữa ăn cô cũng lừa lại tôi một vố thật đau. Được rồi, bữa ăn này tôi mời. Hay là cô mời tôi đi Xanh Di La ăn vậy? Ánh mắt người đàn ông đó lướt qua Bạch Tình Đình, trong ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc ngưỡng mộ. Hắn hỏi Trương Lộ Tuyết, Trương tiểu thư, đây là bạn của cô. Xem là vậy đi. Trương Lộ Tuyết nói, Giám đốc Trình, anh giúp tôi gọi một nồi lẩu uyên ương, những món còn lại giống như lần trước ăn, mỗi món mang lên một đĩa, nếu không đủ sẽ gọi thêm. Được, vậy tôi bận tí đây, đợi lát nữa sẽ nói chuyện cùng Trương tiểu thư. Đợi người đàn ông này vừa đi, Diệp Lăng Phi cười nói, người này là ai thế, sao cảm giác giống như đang theo đuổi cô vậy? Bạch Tình Đình cũng gật đầu nói, em cũng thấy thế. Đừng tưởng người đàn ông này tuổi nhỏ nhưng tâm tư lại khá nhiều đấy. Lộ Tuyết, không phải cô và hắn ta có gì chứ? Nói bậy gì thế? Anh ta chính là bạn của bạn tôi. Lần trước lúc tôi và bạn tôi cũng đến đây ăn cơm thì quen biết được. Trương Lộ Tuyết nhìn Bạch Tình Đình hừ lạnh nói, cô đừng có đặt điều nói bậy tôi. Tôi không phải là cô gái tùy tiện đâu. Tôi có nói cô tùy tiện đâu. Bạch Tình Đình lẩm bẩm nói, ai biết những năm cô ở nước ngoài đều đã làm những gì? Lộ Tuyết, hay chúng ta nói chuyện cô ở nước ngoài đi. Tại sao phải nói? Trương Lộ Tuyết bắt đầu cảnh giác nhìn Bạch Tình Đình nói, tôi nghĩ cô nhất định không phải hảo tâm gì. Tôi cũng chỉ là muốn giải hòa một chút mối quan hệ với cô. Không ngờ cô lại xem tôi như vậy. Thôi, xem như tôi chưa hỏi. Thật ra, cuộc sống ở nước ngoài của cô không tồi. Có một người bạn trai ngoại quốc, cho dù cô không nói tôi cũng có thể nghĩ ra được. Bạch Tình Đình lấy một chiếc khăn lau mặt vừa vọc vừa nói. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy tình hình này xem ra lại bắt đầu cãi nhau rồi, vội vàng chõ mõ vào nói. Được rồi, anh thấy hai vị có thể ít nói mấy câu được không? Nhìn hai vị ngay cả ăn cơm cũng chẳng chịu ngừng lại cho. Trương Lộ Tuyết hừ lanh nói, tôi cũng đâu có ý cãi nhau. Là người nào đó chọc ra đấy chứ? Trong lời nói của Trương Lộ Tuyết, cô cố ý sát người lại gần bên Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, Giám đốc Diệp, tôi quên mất, lần trước chúng ta cùng nhau đi chơi vẫn phải cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh tôi không biết tối đó nên làm như thế nào cả. Chuyện xảy ra tối đó cả đời tôi cũng sẽ không quên. Diệp Lăng Phi vừa nghe tim liền đập thình thịch, thầm thốt một tiếng không hay rồi. Quả nhiên liền nhìn thấy mặt Bạch Tình Đình biến sắc. Cô nghiêng mặt về phía Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, đã có chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi trừng mắt Trương Lộ Tuyết một cái, chỉ nhìn thấy Trương Lộ Tuyết quay đầu đi chỗ khác cố ý không nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác đành phải háng giọng một tiếng, khẽ thở dài nói, bà xã, anh có một việc chưa nói với em, anh sợ là em lo cho anh. Việc gì? Bạch Tình Đình thúc giục hỏi. Diệp Lăng Phi lại nhìn Trương Lộ Tuyết ở bên cạnh một cái thầm nghĩ bụng, nha đầu được đó, cô đã ngầm hại tôi như vậy. Cô nói xem mâu thuẫn giữa cô và Bạch Tình Đình thì cứ thế mà cãi nhau đi, đang yên đang lành lại lôi tôi vào làm gì. Hừ, cô đợi đấy, tôi cũng sẽ cho cô xem chuyện hay. Tuy trong lòng Diệp Lăng Phi nghĩ vậy, nhưng trên miệng hắn lại nói, bà xã, em còn nhớ việc tụi anh đi núi Ngọc Kê chơi không? Bạch Tình Đình gật đầu nói, chẳng phải anh nói anh không lên đó sao? Đó là anh lừa em, lúc đó anh bị khốn đốn trên núi. Không những có Trương Lộ Tuyết mà còn có ba đồng nghiệp của anh nữa. Tụi anh đã ở trên núi Ngọc Kê cả một đêm. Diệp Lăng Phi cố ý không nói là đồng nghiệp nữ, chính là không muốn kích động Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì sắc mặt trở nên trắng bệch, tay phải ôm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giật cái mình, hắn tưởng Bạch Tình Đình trở mặt với mình, hắn vừa định mở miệng giải thích, liền nghe Bạch Tình Đình sốt ruột nói, ông xã, việc lớn như vậy sao anh không nói với em biết lần đó chết không ít người, còn có rất nhiều bị tổn thương do giá rét, ông xã, anh không sao chứ, hay đi bệnh viện kiểm tra thế nào. Diệp Lăng Phi sau khi nghe những lời đó của Bạch Tình Đình thì lòng hắn chợt ấm lên, ngược tay lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Bạch Tình Đình, miệng cười bảo, bà xã, anh không sao, có điều tối hôm đó quả thật rất hiểm ác, không những thời tiết rất lạnh mà Trương Lộ Tuyết lại còn phát bệnh nữa, điều quan trọng nhất là trên núi tụi anh còn gặp hai tên cướp, cũng may anh phản ứng nhanh đã đuổi hai tên cướp đó đi rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay còn lại mò bên đùi Trương Lộ Tuyết, thầm nhéo đùi Trương Lộ Tuyết một cái, nghiêng mặt nhìn thẳng Trương Lộ Tuyết nói, Trương Lộ Tuyết, cô nói xem có đúng như vậy không? Ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn thẳng Trương Lộ Tuyết khiến cho Trương Lộ Tuyết sợ sệt hắn. Trương Lộ Tuyết cảm thấy được tay của Diệp Lăng Phi nhéo một cái thật mạnh trên đùi mình, vốn dĩ cô rất muốn hét to lên nhưng nhìn thấy trong ánh mắt của Diệp Lăng Phi bao hàm ý uy hiếp. Trương Lộ Tuyết lại nhẫn nhịn, cô đành phải gật đầu nói, đúng vậy, Lộ Tuyết, thế là cô sai rồi đấy. Sau khi Bạch Tình Đình nghe xong liền rời ánh mắt qua bên Trương Lộ Tuyết, dùng ngữ khí trách móc nói, chồng tôi đã cứu cô ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có, còn muốn chia rẽ quan hệ giữa hai chúng tôi, cô khiến tôi nên nói cô thế nào đây? Trương Lộ Tuyết sau khi bị Bạch Tình Đình nói cho mấy câu thì thấy nóng trong người liền, nhưng cô không tìm được chỗ để trút ra. Người ta Bạch Tình Đình nói cũng đúng, Trương Lộ Tuyết cho dù có tiếp tục tranh hơn thua gì với Bạch Tình Đình nữa thì cũng không nên chia rẽ quan hệ hai vợ chồng họ. Trương Lộ Tuyết nhịn lại không nói gì cả kiên quyết quay đầu qua chỗ khác. Bạch Tình Đình không ngờ Trương Lộ Tuyết không tranh luận với mình nữa, người cũng thấy kỳ kỳ. Nếu lúc nãy Trương Lộ Tuyết tiếp tục tranh luận với Bạch Tình Đình sẽ nói ra một đống đạo lý, có thể nói đến mức Trương Lộ Tuyết như một tên câm. Bạch Tình Đình sớm đã chuẩn bị xong, kết quả Trương Lộ Tuyết ngược lại không nói gì cả khiến cho Bạch Tình Đình cũng mất hứng, quay lại nói mấy câu có liên quan đến chuyện ở núi Ngọc Kê. Cuối cùng lẩu cũng đã được bưng lên, là lẩu Uyên Ương. Người đàn ông đó đích thân chiêu đãi Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Tâm trạng của Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết xem ra có vẻ không được tốt lắm. Hai người cho dù việc gắp thịt trong nồi lẩu mà cũng tranh nhau được. Nhìn thấy hai người cầm đũa đưa qua đưa lại trong nồi lẩu, hai bên đều dùng hành động này để biểu đạt sự bất mãn của đối phương. Diệp Lăng Phi thấy nực cười trong bụng. Hắn cầm đũa lên gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai kỹ, liền cảm giác được hương vị canh lẩu thơm ngọt rất tuyệt. Miếng thịt sau khi đưa vào miệng liền cảm giác cả miệng đều là mùi thơm, nuốt vào trong bụng lại cảm giác có được một dư vị khó phai. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình cũng cho miếng thịt vào miệng, cảm giác của hai người cùng rong với cảm giác của Diệp Lăng Phi. Giám đốc Trình cười nói Trương Lộ Tuyết, Trương Tiểu Thư, cô có hài lòng không? Ừm, rất ngon. Trương Lộ Tuyết nở nụ cười mỉm mê hồn với giám đốc Trình, nhìn thấy giám đốc Trình vui vẻ hớn hở, hận bây giờ không thể ngồi kề sát bên Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết lại không ngờ nụ cười này của mình đã khiến cho giám đốc Trương hồn bay phách tán. Trương Tiểu Thư, mọi người có cần uống một ít rượu không? Lẩu ở quán chúng tôi thích hợp nhất là uống rượu. Giám đốc Trình nói, đây là bí quyết gia truyền của ông chủ chúng tôi, lẩu này được pha với bia. Sau khi uống xong sẽ cảm giác toàn cơ thể mình lâng lâng, người nhẹ thoải mái, có công dụng khác đó. Ừm, lần trước sau khi uống xong thì như vậy. Trương Lộ Tuyết nói, hay là uống trước mấy chai bia? Trương Lộ Tuyết đó là hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang ăn ngon lành, nhưng sau khi nghe giám đốc Trình nói uống rượu liền cảm giác người lâng lâng, lông mày hắn khẽ nhíu mày, đặt đũa xuống hỏi, tôi hỏi anh, trong lẩu này của các anh có bỏ thêm gì ở bên trong? Câu hỏi này của Diệp Lăng Phi khiến cho giám đốc Trình sững sờ. Hắn nhìn Trương Lộ Tuyết lại quay qua nhìn Diệp Lăng Phi nói, vị tiên sinh, anh đây là có ý gì thế? Ông xã, anh làm gì thế? Chẳng lẽ muốn học bí quyết của người ta? Bạch Tình Đình vừa gắp miếng thịt nhét vào miệng thì bị Diệp Lăng Phi lấy đũa gắp ra. Miếng thịt đó rớt xuống người Bạch Tình Đình. Trong lòng Bạch Tình Đình không vui, miệng oán trách nói, ông xã, anh đang làm gì thế hả? Cô cầm lấy khăn giấy lau chùi vết dầu dính bên trên, nhưng có lau thế nào cũng không sạch. Diệp Lăng Phi đưa mũi lại gần bề mặt nồi lẩu, ngửi ngửi. Sau đó hắn đứng đậy nới với giám đốc Trình, dẫn tôi ra sau bếp xem. Trương Tiểu Thư, người bạn này của cô muốn làm gì? Chúng tôi ở đây không cho phép người ngoài vào bếp. Giám đốc Trình quay qua Trương Lộ Tuyết, hắn không dám nói với Diệp Lăng Phi mà là nói với Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết không thấu được Diệp Lăng Phi muốn làm gì, cô vừa mở miệng đinh khuyên Diệp Lăng Phi thì lại nghe Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, tôi thấy tốt nhất anh nên dẫn tôi vào bếp, nếu không, tất cả hậu quả do một mình anh gánh chịu hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, nồi lẩu không thể ăn. Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm tên giám đốc Trình kia toát mồ hôi. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi, cùng với những nỗ lực cuối cùng ngăn hành động xông vào bếp của Diệp Lăng Phi. Thưa ông, chúng tôi chỉ là người làm thuê. Hiện giờ ông chủ chúng tôi lại không có ở tiệm. Thôi thế này đi, tôi sẽ gọi điện báo cho ông chủ. Nếu ông ấy đồng ý, tôi sẽ dẫn ông đi tham quan nhà bếp. Diệp Lăng Phi cười lạnh, nói, tôi chỉ muốn vào phòng bếp xem một chút, lẽ nào khó vậy sao? Dạ, thưa ông không được ạ. Nước dùng của nồi lẩu này được làm theo phương thức bí truyền bao đời nay của nhà ông chủ. Ngộ nhỡ phương thức này bị truyền ra ngoài, thì tiệm lẩu nhỏ này của chúng tôi cũng khó lòng giữ được tình hình làm ăn như hiện nay. Vì vậy, xin tiên sinh đây thông cảm. Giám đốc Trình cật lực giải thích. Phiền tiên sinh đợi một lát, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện báo cho ông chủ. Nói đoạn tên giám đốc đó vội vàng quay đầu bước đi, nhìn dáng điệu có vẻ như đang hốt hoảng chạy vào trong khu vực bếp nấu. Diệp Lăng Phi tận dụng cơ hội hắn đang hoang mang ngay lập tức đuổi kịp hắn, đặt tay lên cánh tay hắn, cười nham hiểm nói, tôi đi theo anh việc này. Tên giám đốc Trình do dự nói, thưa tiên sinh, tôi không biết mục đích thật sự của ông là gì, nhưng ông đừng có ép người quá đáng, ông mà cứ khăng khăng làm vậy, đừng trách tôi báo cảnh sát. Ồ, lại càng hay. Báo đi, gì chứ trên đời tôi thích nhất là các anh cảnh sát. Câu nói cùng điệu cười không thể nguy hiểm hơn của Diệp Lăng Phi khiến tên giám đốc đó không lạnh mà run. Sau gió hắn chỉ còn biết buông thỏng người bất lực theo bước Diệp Lăng Phi, tiến vào nhà bếp. Diệp Lăng Phi vừa đi thì ánh mắt của hai người Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết bắt gặp nhau. Những suy nghĩ áp đảo, chèn ép đối phương thường ngày bỗng dưng cũng biến mất. Lúc này hai người bọn họ chỉ có chung một suy nghĩ, đó chính là sợ Diệp Lăng Phi gây ra chuyện, rồi làm mọi chuyện ầm ĩ lên. Hai người hiếm khi hòa hợp này lúc này lại không bảo mà cùng đứng bật người lên, đuổi theo Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi và tên giám đốc Trình kia tiến vào nhà bếp, thì hắn đã ngó nghiêng quan sát. Có khoảng 7-8 người bên trong đang tất bật nấu nướng. Diệp Lăng Phi tỏ ra bình thản nói, anh chị em, mọi người cứ tự nhiên làm việc, không cần phải để ý đến tôi đâu. Nói đoạn, ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở vị trí cuối nhà bếp, nơi có một người đàn ông đang cắm cối cho nguyên liệu, nêm gia vị vào nồi nước dùng. Hắn nhanh chóng rảo bước tiến đến chỗ người đàn ông đó, nói, anh đang làm gì vậy? Người đàn ông đó giật thót người quay lại thì đã thấy Diệp Lăng Phi ở ngay sau lưng. Sau đó hắn trợn mắt nói, mẹ mày, định dọa chết người ta đấy à? Diệp Lăng Phi quan sát một chút rồi nói, mở tay ra. Diệp Lăng Phi hắn lúc này chỉ chăm chăm nhìn cái bàn tay đang nắm chặt thứ bột gì đó của tên đầu bếp. Tôi bảo anh mở tay ra cho tôi xem. Mẹ mày hay mày là cái thá gì mà dám chạy tới đây làm càn? Mày có biết ông chủ tao là ai không hả? Tao nói ra thì đừng có sợ quá mà cong mông chạy mất nhá. Tên đầu bếp không những không mở tay ra mà ngược lại hắn còn giấu tay ra sau lưng, mặt đầy hung dữ, mắng Diệp Lăng Phi té tát. Diệp Lăng Phi đấm một cú đấm bất ngờ vào bụng tên hung hãn này. Hắn không kịp phòng bị, người gập xuống vì đau. Nhanh như trước, Diệp Lăng Phi lợi dụng cơ hội chộp lấy bàn tay đang giấu chặt sau lưng của hắn, rồi vặn cổ tay, bắt hắn phải xòe tay ra. Thứ bột trắng trong tay tên đầu bếp lúc này bị tung ra. Diệp Lăng Phi đưa một chút lên mũi người rồi lại nhanh như cắt đạp mạnh chân lên người tên đầu bếp làm hắn dạp người dưới chân Diệp Lăng Phi. Đồ súc sinh, mày có biết đây là gì không? Đây là thuốc phiện đấy đồ chó đẻ. Mở mày, đồ côn trùng khốn kiếp, lại còn dám lôi ông chủ mày ra dọa tao nữa à? Tao nói cho mày biết, loại người như chúng mày, có sống trên đời cũng vô ích, đáng đánh cho bằng chết, đồ ruồi nhặng hôi thối. Sau khi chửi tên đầu bếp một thôi một hồi, Diệp Lăng Phi quay người lại, mắng té tát tát cả những kẻ còn lại trong nhà bếp của tiệm lẩu, đồ trứng thối các người, dám lấy thuốc phiện hại người, lương tâm các người sớm đã bị chó gặm rồi cũng nên. Mọi người đến đây ăn lẩu các ngươi ngoài rau sống xà lách ăn kèm, các người lại cho người ta cả thuốc phiện, thế này là hậu đãi quá rồi đây, đồ máu lạnh. Tôi không biết tên giám đốc ban nãy bị Diệp Lăng Phi kéo đến nhà bếp nghe hắn nói đến thuốc phiện thì mặt trắng bệch, vội vàng lấp liếm, phân bua, chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương, chúng tôi không biết cái mông, lát nữa các người đi mà giải thích với cảnh sát đấy. Tỉnh đình, đi báo cảnh sát đi em, à, em gọi luôn cho Chu Hân Minh ấy, bảo cô ấy đem người đến xử lý vụ này. Nhân tiện bảo cô ấy thông báo luôn cho đội phòng chống ma túy đến đây kiểm tra. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói trong nồi lẩu có thuốc phiện thì lạnh cả người. Sau đó cô vội vàng gọi điện báo cho Chu Hân Minh. Khoảng 20 phút sau, Chu Hân Minh cùng một vài người trong nhóm cảnh sát hình sự đến. Sau đó không lâu đội phòng chống ma túy cũng tiến vào trong tiệm lẩu. Tiệm lẩu bị phong tỏa ngay lập tức. Tất cả mọi người trong tiệm lẩu đều không được phép ra ngoài, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các vị khách cũng được đề nghị hoãn mọi sự sung sướng lại, không được ăn uống bất cứ thứ gì trong tiệm nữa. Đội phòng chống ma túy bắt đầu lấy mẫu trong nước dùng đem về xét nghiệm. Chu Hân Minh sợ Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết cũng vô tình ăn phải đồ ăn nhiễm thuốc phiện nên tỏ rất lo lắng, nhưng đáp lại thái độ đó của cô, Diệp Lăng Phi chỉ cười nói, không sao, tiệm lẩu này chỉ bỏ thuốc phiện vào nồi nước dùng, hàm lượng cũng không đáng kể. Bọn anh mới ăn có vài miếng thịt thôi. Anh thấy, giờ nên lo là lo những vị khách cả ngày đến đây ăn kìa. Không chừng có người đã tích trữ được lượng lớn độc tố trong người rồi ấy chứ. À, còn tên chủ tiệm nhất định phải xử lý thật nghiêm minh với hắn. Đúng là không còn tính người, bất chấp tất cả, coi thường mạng sống của kẻ khác. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy mới an tâm được phần nào, gật đầu nói, bọn anh không sao là tốt rồi, anh yên tâm, vụ án này bọn em sẽ giải quyết tiếp. Tình Đình, em với Lộ Tuyết ra ngoài đợi anh một lát, anh sẽ ra ngay. Nói xong, hắn dẫn Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết ra hướng cửa rồi quay người nhỏ giọng nói với Chu Hân Minh, Hân Minh à, bao giờ thì em về vậy? Anh rất nhớ em, em phải ở nhà vài ngày, em không thể vô duyên vô cớ khi không lại Lù Lù xuất hiện ở nhà anh được. Chu Hân Minh nói đoạn, quay ra lườm Diệp Lăng Phi rồi tiếp, em nào sao biết được lúc nào anh lại tự dưng nhớ em. Hân Minh, anh thực sự rất nhớ em mà, em xem mấy ngày nay chúng mình đã không. Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị âm thanh nhỏ nhẹ của cô gái đứng bên cạnh cắt ngang, em đến ngày rồi, anh đừng có hỏng. Nói xong cô quay người bước đi, mặc Diệp Lăng Phi hắn đang lẩm bẩm đếm ngày đằng sau. Quả thật đã mấy ngày nay hắn không có những phút giây ân ái cùng Chu Hân Minh. Hắn nhớ vô cùng cái thân hình bốc lửa của cô cảnh sát này. Vừa mới chỉ tưởng tượng đến đường cong trên cơ thể Chu Hân Minh mà hắn đã thấy nóng rạo rực trong lòng. Hắn rời khỏi tiệm lẩu trong tâm trạng không cam tâm tình nguyện cùng cái thở dài thườn thượt tiếc nuối. Ra đến ngoài bãi đỗ xe, hắn chỉ nhìn thấy độc vợ hắn đang đứng chờ mình, còn cô nàng Trương Lộ Tuyết thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Diệp Lăng Phi tiến đến trước xe, hỏi Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết đâu em? Đi rồi. Bạch Tình Đình lúc này mặt vẫn phừng phừng phẫn nộ nói, đều tại cô ta cả, là do cô ta đưa chúng ta đến đây ăn nên mới xảy ra chuyện này. Thế mà ban nãy em mới nói động đến vài câu đã trừng mắt nhìn em, làm như oan uổng lắm đấy. Diệp Lăng Phi dù không tận mắt chứng kiến cảnh tranh cãi giữa hai kiều nữ này, nhưng cũng tưởng tượng ra được mức độ nóng của trận chiến mồm mép tay đôi này. Quả thật Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đúng là cặp oan gia trời sinh. Một khi một trong hai nắm được điểm yếu của đối phương sẽ nhất định không chịu bỏ qua. Giờ lợi thế thì có vẻ như đang nghiêng về phía Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cũ na chỉ biết lắc đầu, nói, được rồi, chuyện này coi như kết thúc ở đây. Tình Đình, mình đi đầu ăn đây em. Em không muốn ăn, ăn làm sao được nữa. Cục tức to ỉnh ban nãy vẫn còn đang nghẹn ở cổ đây này. Mình về nhà thôi. Cứ tưởng hôm nay được ngày đi chơi vui vẻ thế mà lại gặp cô ta. Đen đủi thế không biết. Bạch Tình Đình tức giận mở cửa, bước vào trong xe. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng chưa có dấu hiệu hạ hỏa của vợ hắn thì nhủ thầm mình có khuyên cũng vô ích. Thôi thì biết thân biết phận chờ cô ấy về nhà rồi nói sau vậy. Nghĩ vậy, hắn cùng leo lên xe. Sau khi dặn dò Bạch Tình Đình nhớ thắt dây an toàn cẩn thận, hắn cũng nhanh chóng khơi động máy, lao xe về nhà. Lòng Vương Quân giờ như lửa đốt. Hắn chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến việc thu xếp về quê nhân dịp kỳ nghỉ dài quốc tế lao động. Đáng nhẽ theo như lời hứa hẹn của bên Onoimer thì đến giờ thiết bị phải được chuyển qua lâu rồi. Tiền thì đã giao, thế mà 2 tuần đã trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Giờ bảo hắn không nôn nóng, ngồi yên chờ đợi tiếp không được. Hắn gọi liền lúc bao nhiêu là cuộc gọi quốc tế đường dài mà chẳng có ai nhấc máy. Cuối cùng thì bên kia tắt hẳn máy. Vương Quân lúc này mới ngờ ngợ có chuyện chẳng lành. Hắn cẩn thận đi nghe ngóng a lại mới vỡ lẽ mình đã bị lừa. Cái tên Onoimer đó nào có đi qua thành phố nào khác, càng không có tư cách nói nhận được sự ủy quyền của các nơi khác. 300.000 tệ bỗng chốc đi tong, bên phía mua hàng ngày nào cũng thúc giục ngày giao hàng. Hắn chỉ còn biết ậm ừ lần khất cho qua. Vương Quân như ngồi trên đống lửa, đối với hắn 300.000 tệ nào có phải con số nhỏ. Hắn mới chỉ là sinh viên, khó khăn lắm mới lập được công ty môi giới nhỏ, tháng nào nhiều cũng chỉ kiếm được 3.000, 4.000 tệ là cùng. Giờ thì biết đào đâu ra 300.000 tệ bồi thường cho bên mua hàng đây. Xin tiền bố mẹ để bù vào hắn càng không dám. Bố mẹ hắn từ trước đến nay vốn đã không vừa ý với việc hắn sao nhãng học hành. Giờ mà mở mồm ra xin tiền hắn nào có gan. Vương Quân tìm đến Hứa Trung Ân với hy vọng tên này có thể giúp hắn chút đỉnh. Giờ thì còn nước còn tát, biết đâu có thể tìm ra được ai đó cho hắn mượn tiền vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Hứa Trung Ân nghe Vương Quân nói xong, không chút băn khoăn nói, thế này đi, tôi giúp cậu giới thiệu một người bạn của tôi. Tên này rất nhiều tiền, biết đâu anh ta có thể giúp cậu. Vương Quân nghe xong mừng ra mặt. Đối với hắn Hứa Trung Ân như sao cứu tinh. Hắn vội vàng cảm ơn rốt rít rồi lại vội vàng hẹn thời gian và địa điểm với Hứa Trung Ân, nhưng hắn cũng đã sớm đến chỗ hẹn đợi từ lâu. người bạn mà Hứa Trung Ân nhắc đến chính là Từ Hà Nam. Trên thực tế, Hứa Trung Ân chẳng có chút ấn tượng gì với tên tiểu tử họ Vương. Cũng chỉ là gặp mặt vài lần, ăn cùng nhau vào bữa cơm thôi. Những kẻ muốn kết thân với hắn như Vương Quân thì nhiều vô kể. Hứa Trung Ân căn bản cũng đâu thèm để ý đến tên vặt vãnh Vương Quân. Người mà hắn để ý lại là bạn gái của tên Vương Quân kia. Hứa Trung Ân vẫn một mực cho rằng Tần Giao là bạn gái Vương Quân. Hắn thầm ngưỡng mộ tên tiểu tử này có vận may hiếm thấy, khi không lại cưa được cô em xinh đẹp nhường vậy làm bạn gái. Ban đầu Hứa Trung Ân cùng chỉ nhận lời giúp cho qua chuyện, dù sao nếu hắn không ra mặt giúp, Vương Quân cũng chẳng làm gì được hắn. Khi Hứa Trung Ân và Từ Hà Nam đề cập đến chuyện này, thì Từ Hà Nam nói muốn gặp mặt Vương Quân. Đối với Từ Hà Nam mà nói, ngồi mãi cũng chán, nhàn mãi cũng nhàm, dù gì thì thay đổi chút không khí cũng chẳng sao. Thấy vậy Hứa Trung Ân mới nói mình đã hẹn Vương Quân rồi, cũng chỉ định ừ hử để đấy, cho hắn leo cây chút cũng không sao. Hứa huynh đệ, anh giỏi thật. Từ Hà Nam nghe xong, bật cười nói, tên tiểu tử Vương Quân có lời cầu cứu tôi có muốn làm hay không, hắn đều cảm kích tôi thôi. Hứa Trung Ân nói, vậy chúng ta đi gặp tên tiểu tử đó xem sao. Từ Hà Nam cười nói, biết đâu hắn lại là nhân tài thì sao? Nếu mình giúp được hắn chắc chắn hắn cũng sẽ ghi lòng tạc dạ. Dù miệng không nói ra, nhưng trong lòng Từ Hà Nam cũng đã có ý định của riêng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, đàn ông không thể sống thiếu phụ nữ. Hứa Trung Ân giới thiệu Vương Quân với Từ Hà Nam. Lời giới thiệu vừa dứt, Vương Quân vội vàng nâng chai bia lên, rót đầy vào chiếc cốc trước mặt Từ Hà Nam, thái độ khúm núm, mặt mày hớn hở nói, Từ tiên sinh, rất vinh hạnh được gặp anh. Từ Hà Nam nghe Vương Quân nói, vội xua tay nói, cậu đừng gọi tôi là Từ tiên sinh, nghe chối lắm, gọi tôi là anh Từ là được rồi, đều là chỗ anh em cả, đừng khách khí. Vương Quân ra vẻ vinh hạnh, vội vàng nói, vâng, vâng, thưa anh Từ, em kính anh một cốc. Từ Hà Nam vươn tay ra đón cốc bia đầy, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống bàn, rồi hắn ngoái ra đằng sau nhìn, nói, chú là Vương Quân đúng không? Anh nghe Trung Ân nói chú có điều phiền muộn muốn nhờ anh giải quyết. Đã là chỗ anh em với nhau, không việc gì phải ngại, chú cứ nói. Anh từ trước đến nay luôn muốn giao lưu kết bạn, việc gì có thể giúp được anh em, anh sẽ nhiệt tình giúp, tận tâm giúp, không nề hà. Chú cứ yên tâm, anh Từ, là như vậy, em hiện giờ có chút khó khăn, em cần 300.000 tệ, em muốn mượn anh khoản đó, em đảm bảo sẽ nhanh chóng sớm góp rồi trả lại anh. Hứa công tử cũng biết em mới mở một công ty môi giới, dù quy mô còn nhỏ, nhưng một năm nếu khéo léo làm ăn tiền kiếm được cũng không ít, anh ạ, em sẽ nhanh chóng hoàn trả 300.000 tệ lại cho anh thôi, chỉ có 300.000 tệ. Thế mà anh còn tưởng có chuyện gì to tát cơ đấy. Từ Hà Nam cười, ra vẻ không bận tâm nói, chuyện nhỏ, chú yên tâm, anh cho chú mượn. Thật hả anh? Vương Quân mừng rỡ, lại định rót tiếp bia vào cốc của Từ Hà Nam thay lời cảm ơn thì bị Từ Hà Nam ngăn lại. Hắn vân vê miệng cốc, cười nói, thôi, anh uống thế là đủ rồi. Quả thật là bia này anh uống có phần không quen, ở nước ngoài lâu, quen uống rượu Tây rồi. Chú với Trung Ân cứ uống tiếp đi nhá. Vương Quân lại vội vàng quay sang tiếp rượu cho Hứa Trung Ân. Sau khi đặt cốc xuống, hắn khúm núm nói, em chỉ đang là sinh viên, lại chẳng có tài cán gì, nhưng nếu sau này anh Từ có việc gì cần đến kẻ tài hèn sức mọn này, thì anh cứ việc sai bảo, em nhất định sẽ không quản ngại khó nhọc dốc lòng giúp đỡ anh ạ. Từ Hà Nam nghe xong liền nói, Vương Quân à, có câu nói này của cậu là anh vui rồi. Rồi hắn lại quay sang Hứa Trung Ân, Trung Ân, anh và Vương Quân uống nhiều một chút, tôi chỉ uống được thế thôi, hai người cứ tự nhiên đi nhé. Hứa Trung Ân gật đầu, cười nói với Vương Quân, cạn ly nào? À, đúng rồi, cái cô bạn gái tên Tần Giao của cậu sao không thấy đến nhỉ? Tôi vừa mới nói với anh Từ là cậu có cô người yêu rất ngon mắt. Vừa nghe Hứa Trung Ân nhắc đến Tần Giao, Vương Quân đã không tiếc lời xỉ vả. Con bé ấy đòi chia tay với em rồi, cô ta bảo chỉ muốn làm bạn. em theo đuổi cô ta bao lâu nay, cứ tưởng đoạt được rồi, ai dè lại xảy ra bao nhiêu là chuyện. Em nghĩ cô ta nhất định là đã kiếm được thằng đại gia nào rồi mới bỏ mặc em vô tình như vậy. Nói đến đây, hắn nốc cạn một hơi cốc bia đầy trong tay. Từ Hà Nam chỉ cười không bình luận thêm lời nào về bộ dạng thiểu não vì thất tình của Vương Quân. Hắn nhận thấy, loại người như Vương Quân rất thực dụng và vô cùng coi trọng tiền tài. Nếu mình cho hắn mượn tiền thì hắn có thứ gì có thể đem bán được để đổi lại hắn cũng bán. Huống hồ 300.000 tệ đối với Từ Hà Nam hắn cũng chẳng có gì to tát. Bố mẹ hắn rất cưng chiều hắn. Mà nếu biết hắn dùng tiền để làm thân với Hứa Trung Ân thì cho thế chứ cho nữa họ cũng chẳng tiếc. Vì một khi có được mối quan hệ tốt với Hứa Trung Ân thì họ có thể thông qua Hứa Lạc Sơn để có được nhiều chính sách ưu đãi hơn từ chính quyền bên đó. Đây gọi là đầu tư có mục đích. Từ Hà Nam bắt đầu để ý đến thái độ của Hứa Trung Ân khi nghe Hứa Trung Ân nói đến cô bạn gái rất bắt mắt của Vương Quân. Hắn cho rằng tên tiểu tử Hứa Trung Ân dù tiếng là bạn bè huynh đệ tốt với hắn, nhưng lại rất xảo quyệt. Có điều, cứ để hắn nếm chút mật ngọt ban đầu, về sau thế nào hắn cũng vì nể tình mà giúp mình, nên hắn cũng rất quan tâm đến chuyện mà Vương Quân đang nói. Hứa Trung Ân nào biết được ý định của Từ Hà Nam? Hắn nghe giọng điệu ai oán của Vương Quân, cười nói, tôi nói cậu nghe này, Vương Quân, cậu có phải là thằng thông minh đột xuất, hồ đồ cả đời không đấy? Lẽ nào cậu để một người đẹp như vậy tuột mất khỏi tầm tay? Tôi thấy cô nàng tên Tần Giao ấy không tồi chút nào đâu. Nhất là cặp giò của cô nàng, đúng là đốt mắt mà. Từ Hà Nam ngắt lời Hứa Trung Ân. Trung Ân, đừng nói với tôi là anh đã phải lòng tiểu nha đầu đó rồi đây nhé. Có chút. Hứa Trung Ân không ngần ngại nói. Cô nàng đó đúng là tuyệt sắc giai nhân. Nếu mà đặt trên giường nữa thì... Trung Ân, anh nói như vậy là không được. Không phải chỉ là một cô nàng thôi sao? Có gì mà khó vậy? Từ Hà Nam nói xong câu này thì quay qua phía Vương Quân, cười nói. Vương Quân, chú cũng thấy Trung Ân có tình cảm với cô nàng đó như thế nào rồi đấy. Chú xem có giúp gì được không? Vương Quân không ngờ bọn họ chuyện qua chuyện lại nhắc đến Tần Giao. Nghe Từ Hà Nam hỏi đến mình, thì vội vàng đáp, anh Từ, em và cô nàng đó chia tay rồi, nếu Hứa công tử có hứng thú, thì cứ việc theo đuổi cô ả đi ạ, em không có ý kiến gì. Từ Hà Nam cười nhẹ nói, những lời anh nói chẳng nhẽ Vương Quân chú không hiểu ra sao, anh nói với chú có cách gì giúp Trung Ân huynh đệ thoải mái một chút không, thế mà giờ chú kêu người ta cứ việc theo đuổi, thật lãng phí thời gian. Chỉ có chú mới nghĩ ra kế này. Trung Ân cũng cười hồ theo. Vương Quản, quả thật tôi rất có cảm tình với cô em đó. Nhưng giờ bảo tôi đi theo đuổi cô em thì quả có chút phiền phức. Cậu có cách mì ăn liền nào thì bày giúp tôi đi. Vương Quân ấp úng nói. Hắn không biết nên nói gì lúc này để làm vừa lòng cả hai vị đại ca này. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi quay trở về biệt thự. Trên đường về, cơn giận của Bạch Tình Đình cũng dần nguôi ngoai. Khi xe của họ dừng lại trước cổng biệt thự, tâm trạng cô cũng đã khá lên rất nhiều. Vũ Ngô không ngờ cô cậu chủ lại quay về ăn cơm nhà nên sau khi đón hai người trở về, bà mới tất tả đi nấu cơm. Diệp Lăng Phi kêu bà chỉ cần nấu vài ba món đơn giản là được. Vũ Ngô nghe lời dặn dò xong liền đi nhanh xuống bếp nấu nướng. Bạch Tình Đình đi tắm trước. Vừa tắm cô vừa ngân nga hát. Lúc tắm xong thì ung dung ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, dùng máy sấy hong cho khô tóc. Diệp Lăng Phi gõ cửa, bước vào, nhìn thấy Bạch Tình Đình đang sấy tóc. Hắn ngồi xuống một bên giường, vắt chân thủng thẳng hỏi, vợ à, rốt cuộc em và Trương Lộ Tuyết lại xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh cứ cảm thấy bọn em cứ y như là cặp oan gia truyền kiếp vậy? Đều tại cô ta cả, tại cô ta mới ra. Em chỉ công kích lại thôi. Bạch Tình Đình đặt máy sấy xuống, quay người lại, phẫn nộ nói, từ nhỏ cô ta lúc nào chả muốn tranh giành với em tất cả mọi thứ. Em thích ai, cô ta cũng thích nấy. Tóm lại, em không thích cô ta. Chồng à, sau này anh cũng phải cẩn thận. Ai biết được cô ta liệu có thích rồi quay sang tranh giành anh với em không cơ chứ. Nghe em nói kìa. người ta mà thèm để ý đến anh chắc. Diệp Lăng Phi lắc đầu cười nói, không biết được, hôm nay em thấy ánh mắt cô ta nhìn anh lạ lắm. À, mình à, hay là anh đừng làm ở tập đoàn Tân Á nữa. Bạch Tình Đình nói đoạn đứng dậy, bước đến bên giường, ngồi sát cạnh Diệp Lăng Phi. Cô cố tình ngồi sát vào hắn, dịu dàng nói, chồng à, hay là anh đến Thế Kỷ Quốc tế làm đi đi, được không anh? Không được đâu em ơi, anh quen làm ở Tân Á rồi. Hắn vỗ vai vợ hắn, nói tiếp, yên tâm đi, anh và Trương Lộ Tuyết sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Không biết được, người như cô ta việc gì chả dám làm, không có gì là không thể cả. Ai chứ cô ta em không yên tâm. Bạch Tình Đình lại ngã hẳn vào lòng Diệp Lăng Phi, giọng nịnh nọt, đi mình, coi như em xin anh đấy, anh bỏ việc ở Tân Á đi. Không có chuyện gì đâu, người ta không để ý đến anh thật mà. Diệp Lăng Phi cười, mắng yêu cô vợ đang nũng nịu. Em đấy, chỉ được cái nghĩ linh tinh. Đừng lo bò trắng răng, để sức mà lo việc phát triển công ty ấy. À, hiệu quả của việc khai trương địa ốc kia ra sao rồi em? Có phải giờ đang chật cứng người mua rồi phải không em? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện khai trương tòa địa ốc mới, liền thở dài thườn thượt, bỏ quên luôn đoạn tâm tình lo lắng đến tình địch tưởng tượng Trương Lộ Tuyết của mình ban nãy, nói, cũng không tốt lắm anh à. Số hộ ký kết hợp đồng hiện nay vẫn chưa vượt quá được con số 30. Ngành kinh doanh bất động sản và nhà đất quốc doanh hiện nay đang đóng băng. Chính sách của nhà nước thì chẳng biết đâu mà lần nay thế này, mai thế khác. Mà các ngân hàng hiện nay cũng đang thu hẹp khoản vay, nên những người định mua nhà hiện nay chỉ án binh bất động, nghe ngóng tin tức thôi. Hơn nữa, địa thế mảnh đất của chúng ta cũng không đẹp lắm, ở ngay cạnh nhà máy hóa chất. Có ai mà không biết nhà máy hóa chất là một trong những doanh nghiệp có mức độ gây ô nhiễm nặng nhất. Em thật không biết phương án dự tính của họ là gì. Liệu họ có chọn mảnh đất như vậy làm hạng mục không? Giờ em mới hiểu ông phó tổng của em định làm gì. Chính là lấp chỗ trống. Xảy ra chuyện một cái, chắc chắn ông ta sẽ đi lấp đầy lỗ hổng cho mà xem. Bạch Tình Đình buồn phiền than thở. Diệp Lăng Phi ôm lấy bờ vai thanh mảnh của vợ hắn, cười nói, vợ à, anh thì anh thấy miếng đất mà mình có trong tay không tồi chút nào, ít nhất nó cũng rất rẻ. Còn về cái nhà máy hóa chất ở ngay bên đó, chúng ta có thể thương lượng thêm với thị trường Chu, rời nó ra nơi khác. Khu vực sản xuất cũ của nhà máy này sau khi đã được di rời chúng ta lại có thể xây dựng lên khu dân cư nhỏ mà. Bạch Tình Đình bỗng dưng sáng cả mắt. Cô suýt nữa thì quên mảnh đất đó, cười nói, đúng vậy, nhà máy hóa chất kia đáng nhẽ phải bị rời đi từ đầu năm rồi mới phải, thế mà giờ vẫn còn nằm ý ở đó, em phải nói với chú Chu mau chóng rời nhà máy đó đi, mọi việc phải được giải quyết nhanh chóng mới được. Bạch Tình Đình lại càng dựa gần vào Diệp Lăng Phi, sau khi thường cho hắn cái hôn nhẹ, cô cười nói, chồng à, cảm ơn mình nhé, có anh ở bên cạnh. Em không cần phải lo lắng nhiều nữa rồi. Em luôn tin chồng yêu của em có thể giúp em giải quyết mọi việc. Diệp Lăng Phi được đà, vòng tay ôm Bạch Tình Đình nằm xuống giường. Hắn cười nói, anh đã giúp em giải quyết vấn đề đau đầu. Vậy một nụ hôn liệu có đủ không nhỉ? Ít nhất cũng phải để anh hôn em cho thỏa thích đã chứ. Không muốn. Bạch Tình Đình nhỏ giọng nói, sắp đến giờ ăn cơm rồi, đừng làm ồn nữa. Vậy chúng ta càng cần phải nắm bắt thời gian, nhanh chóng làm ấm toàn thân trước khi ăn cơm thôi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa hất tung đôi giày ra khỏi chân. Hắn lật người lại rồi ấn vợ hắn lên giường phía dưới hắn. Không muốn, không mu ô muốn.